Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 741, Kinh hiện khổng tước yêu tộc. Chương 739, Kinh hiện khổng tước yêu tộc. Lý Phong Văn, ngươi sẽ không coi là ỷ vào nhiều người liền có thể đoạt đồ của người khác à? Thương Vạn Hà bình tĩnh trêu chọc nói, trong mắt căn bản không đem huyết sát công hội bọn này đám ô hợp để vào mắt. Cứ việc đối phương nhân số chính là bên này mấy lần. Nhưng bọn hắn chiến thần công hội từng cái đều là tinh anh, một cái có thể nhẹ nhõm đối phó huyết sát ba người hoàn toàn không là vấn đề. Lý Phong Văn sắc mặt âm trầm, không phục kêu gào, Thương Vạn Hà, ngươi đừng tưởng rằng có thể gối cao không lo. Thức thời liền cút nhanh lên, đem cái này cùng phong bảo rương nhường lại, không phải cũng đừng hối hận. Thương Vạn Hà cười lạnh phản cơ, ngươi đoạt người khác đồ vật còn lý luận. Cái này bảo rương là ta chiến thần công hội tìm được trước, đánh tới một nửa ngươi dẫn người đến đoạt, hiện tại không đánh lại được chúng ta lại bắt đầu kêu oan. Lý hội trưởng, da mặt của ngươi so dưới chân cái này mây đen biển còn dày hơn a. Lý Phong Văn chẳng những không vội, ngược lại cười ha ha, hai nghịch ngợm nói, đúng vậy a, ta người này liền thích đoạt, ta tại trong hiện thực làm ăn đối mặt đối thủ cạnh tranh. Cũng là có thế đoạt thì đoạt, chỉ cần tại quy tắc bên trong. Ta từ trước đến nay không từ thủ đoạn. Thương Vạn Hà khinh thường nói, kia chỉ sợ ngươi hôm nay phải thất vọng. Thế thì chưa hẳn. Lý Phong Văn đã tính trước mà nói. Thương Vạn Hà trong lòng lại ẩn ẩn có chút không ổn, luôn cảm giác Lý Phong Văn tựa hồ không có sợ hãi. Sưu. Sưu. Trong lúc đó, từ phương xa bầu trời đêm, truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. Mấy thân ảnh đứng lơ lửng giữa không trung. Lơ lửng ở đám người đỉnh đầu. Hết thảy ba người. Thương Vạn Hà cảnh giác ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp ba người này mặc kỳ trang dị phục. Mặc dù đều là nam tử, lại đều mặc ngũ thải ban lan váy dài, váy bức tựa hồ là lông vũ chế thành, nhan sắc tiên diễm. Ba người một mực dùng ánh mắt hài hước quan sát bọn hắn, cái này khiến Thương Vạn Hà cảm giác giống như là bị khóa định, mình phản phất tại giờ khắc này biến thành con mồi của bọn họ. Lý Phong Văn gặp bọn họ ba người sau đại hỷ, ngẩng đầu cung kính hướng bọn họ nói, khổng tiền bối, nhờ có các ngươi kịp thời đuổi tới, mong rằng xuất thủ tương trợ. Trong đó một tên váy đỏ nam tử khinh thường cười một tiếng, nói, Lý hội trưởng, ngươi làm sao ngay cả yếu như vậy gia hỏa đều không giải quyết được. Ta đều muốn hoài nghi ngươi là có hay không có hợp tác với chúng ta tư cách. Lý Phong Văn vội vàng giải thích nói, khổng tiền bối, lần này là ta chuẩn bị không chu toàn. Lần sau tuyệt sẽ không như thế. Thôi được, những người này pháp lực cũng thực sự mười phần tinh thuần, từ trước đến nay bọn hắn linh phách dùng ăn, tất nhiên ngon miệng, vừa vặn cho chúng ta ba người đánh một chút nha tế. Váy đỏ nam tử nói xong, bên cạnh váy xanh váy trắng nam tử trực tiếp động thủ. Ba người gia nhập chiến trường, đứng tại huyết sát công hội bên này. Chiêu Vu Thiên nhìn thấy bọn hắn gia nhập, lộ ra vẻ khinh thường, làm bác hoang người chơi bên trong đệ nhất cung tu. Tự nhiên có mình ngạo khí. Chiêu Vu Thiên cấp tốc để mắt tới trong đó một tên váy trắng nam tử, kéo cung tụ lực, một đạo linh tiễn bí mật mang theo bàn bạc pháp lực, như thiểm điện bắn về phía đối phương. Váy trắng nam tử cười lạnh, lấy tay ép không, một cây lông vũ ngăn tại trước mặt hắn. Chiêu Vu Thiên linh tiễn bắn tại căn này lông vũ bên trên, lông vũ không hề động một chút nào. Điêu trùng tiểu kỷ. Váy trắng nam tử ha ha cười nói, trong tay lông vũ đột nhiên bay ra, lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị hướng Chiêu Vu Thiên bay đi. Chiêu Vu Thiên nhướng mày, thi triển thân pháp, trực tiếp trốn vào bầu trời đêm. Nhưng mà cây kia lông vũ phản phất mọc thêm con mắt, sửng sốt từ lắm tấm màu đen trong màn đêm, nhất cử đánh trúng Chiêu Vu Thiên. Chiêu Vu Thiên bả vai, bị cây kia lông vũ hoàn toàn xuyên thủng, sau một khắc, lông vũ chia ra làm trăm, đồng loạt hướng Chiêu Vu Thiên cuốn giết tới. Chiêu Vu Thiên dọa đến phía sau lưng phát lạnh, may mắn kịp thời dùng ra bảo mệnh thân pháp mới khó khăn lắm tránh thoát. Váy trắng nam tử không buông tha, chẳng biết lúc nào đã cận thân tới, tiện tay chính là từng cây lông vũ bay tới. Chiêu Vu Thiên chỉ có thể chật vật trốn tránh, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Váy trắng nam tử giống như mèo vờn chuột. Đang chơi sau khi, cảm thấy nhàm chán, đột nhiên vọt đến đối phương sau lưng, một chưởng liền đem Chiêu Vu Thiên trực tiếp miểu sát. Chiêu Vu Thiên hai mắt trừng trừng chết đi, làm sao cũng không dám tin tưởng mình sẽ như vậy không chịu nổi một kích. Hắn còn như vậy, cái khác chiến thần công hội thành viên thì càng đừng nói nữa. Chiến thần công hội người giao thủ một cái, chính là tan tác chi thế. Thương Vạn Hà sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới, ba tên này, tất cả đều là nguyên anh cảnh tu vi, mà lại từng cái thực lực siêu cường. Thương Vạn Hà không nghĩ ra cái này Lý Phong Văn đến cùng là từ đâu tìm đến giúp đỡ. Người chơi còn có thể mệnh lệnh NPC sao? Quá lại đi. Mắt thấy thủ hạ từng cái chết đi, Thương Vạn Hà chỉ có thể cắn răng chuẩn bị rút lui. Lúc này, Thương Vạn Hà phát hiện hảo hữu liệt biểu phát tới một đầu tin tức, hắn vốn không tâm mở ra, nhưng nhìn thấy gửi thư người là Lâm Tể Trần lúc, sửng sốt một chút, vẫn là ấn mở tin tức. Thương hội trưởng, người bây giờ chạy vô dụng, trốn không thoát. Thương Vạn Hà lập tức kịp phản ứng, Lâm Tể Trần hẳn là liền tại phụ cận, hắn vui vẻ nói, Lâm huynh đệ tại phụ cận a, có thể xuất thủ tương trợ. Nhưng mà Lâm Tể Trần lại dội cho hắn một chậu nước lạnh. Ta hiện tại xuất thủ cũng không thay đổi được cái gì, ba người này ta cũng không giải quyết được. Thương Vạn Hà giật mình, không nghĩ tới Lâm Tể Trần đều biểu thị đối phó không được, vậy bọn hắn xem ra muốn toàn quân bị diệt ở chỗ này. Ai, được rồi, coi như ăn giáo huấn đi, ai biết Lý Phong Văn còn có thể gọi tới ba cái nguyên anh cảnh NPC tu sĩ. Thương Vạn Hà nản lòng thoái chí nói, Lâm Tể Trần lại trả lời, đây không phải là NPC tu sĩ, mà là NPC yêu tu. Yêu tu. Thương Vạn Hà kinh ngạc. Ba người này đều là yêu tộc yêu tu, hơn nữa còn là khổng tước nhất tộc. Khó trách nhìn xem khó chịu. Ba cái đại lão gia còn mặc váy. Thương Vạn Hà bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng biết sau lại không thể làm gì, bọn hắn vẫn là đồng dạng đánh không lại a. Thương hội trưởng tin lời của ta, trước hết đừng chạy, giúp ta kéo một ít thời gian, ta có lẽ có biện pháp đối phó bọn hắn. Tốt. Ta tin ngươi. Thương Vạn Hà trong nháy mắt làm ra quyết định, hạ lệnh mọi người tiếp tục chiến đấu. Lúc này một đạo linh xảo thân ảnh dạo bước đi vào bên cạnh hắn, nói, hội trưởng, ngươi mang mọi người đi trước đi, ta có một chiêu tuyệt kỹ, có thể tạm thời ngăn chặn ba người này. Nói bóng gió chính là nàng chuẩn bị hy sinh chính mình. Để công hội tổn thất xuống đến thấp nhất. Thương Vạn Hà lại lắc đầu, nói, không cần, tất cả mọi người tiếp tục chiến đấu. Lệnh Tình nghe vậy, nhíu mày nhã rảnh nói, xin nhờ, đây chỉ là trò chơi, chết một cái dù sao cũng so chết một đám người muốn tốt, không muốn làm hy sinh vô vị. Thương Vạn Hà tự tin cười nói, ai nói chúng ta liền nhất định sẽ hy sinh rồi. Lệnh Tình một mặt dấu chấm hỏi, rất buồn bực nàng quân trưởng phụ thân đến cùng từ đâu tới tự tin. Đến lúc nào rồi, còn ông lấy loại này ngây thơ ảo tưởng không thực tế. Có người nói cho ta, hắn có biện pháp xử lý cái này ba con khổng tước yêu quái. Để chúng ta kéo một trận. Thương Vạn Hà nói, ngươi nói bọn hắn là yêu quái. Thương Vạn Hà gật đầu, còn nói đùa, cũng có thể gọi yêu nhân, hoặc là, nhân yêu cũng được. Lệnh Tình liếc mắt, nói, liền xem như yêu, chúng ta cũng không phải đối thủ a, ai nói cho ngươi hắn có thể giải quyết. Thương Vạn Hà thần thần bí bí nói, một hồi ngươi sẽ biết. Lệnh Tình im lặng, mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là về trước đi thẳng hướng ba cái kia khổng tước yêu tu. Chương 742, gậy ông đập lưng ông. Chương 740, gậy ông đập lưng ông. Chiến đấu cũng không có bởi vì chiến thần công hội liều chết đánh cược một lần mà đối chiến cục có bất kỳ cải biến. Ba vị khổng tước yêu tộc tùy ý đồ sát lấy chiến thần công hội người chơi. Mỗi giết một cái, bọn hắn liền sẽ đào lấy đối phương linh phách hoặc là kim đan nuốt, phản phất là thế gian mỹ vị, ăn đến say sưa ngon lành. Chiến thần công hội người chơi mặc dù nhìn có chút trong lòng run sợ, nhưng vẫn là phi thường nghe theo Thương Vạn Hà, không có người lùi bước. Lệnh Tình càng là dùng sức tất cả vốn liếng. Không ngớt phú kỹ năng đều bị ép ra, thời khắc này nàng đã tràn ngập nguy hiểm, cách cái chết không xa. Mà huyết sát công hội người bởi vì có ba vị khổng tước yêu tộc ủng hộ, sĩ khí phóng đại, phản công chiến thần công hội. Chiến thần công hội người càng chết càng nhiều, tử thương hơn phân nửa. Thương Vạn Hà chịu đựng đau lòng, không ngừng xem xét hảo hữu cột, lo lắng chờ đợi Lâm Tể Trần tin tức. Nhưng đợi nửa ngày đều không có động tĩnh, ngay tại hắn nhanh không nín được muốn mở miệng đặt câu hỏi thời điểm. Lâm Tể Trần rốt cục hồi âm. Thương hội trưởng, các ngươi hiện tại hướng đông nam phương hướng rút lui. ta sẽ giúp các ngươi tạm thời cản bọn họ lại. Thương hội trưởng chưa kịp hỏi thăm chi tiết, đỉnh đầu thương khung, bầu trời đêm mang mang. Bạch. Một đạo kinh thiên kiếm khí đột nhiên lướt lên, tự như cửu thiên ngân hà rơi xuống, hào quang đem toàn bộ mây đen bao khỏa biển mây đều chiếu sáng. Thái ất phân quang kiếm. Oanh. Kiếm khí rơi xuống, trực tiếp nện vào đám người. Ba tên khổng tước yêu tộc cũng bị toàn bộ bao trùm, không có trốn qua cái này bá đạo kiếm khí tác động đến. 15220. Phát động lóa mắt. 18500. Phát động lóa mắt. 13200. Phát động lóa mắt. Ba con yêu tộc trên đầu đều toát ra một chuỗi tổn thương số lượng. Càng làm cho bọn hắn khó chịu là, bị kiếm khí kia quang hạ vừa chiếu, con mắt lâm vào ngắn ngủi mù bên trong. Cái khác huyết sát công hội người thì càng thảm rồi, tử thương mảng lớn. À ta mù, ta nhìn không thấy. Có phải hay không trò chơi xảy ra vấn đề? Ta làm sao cái gì đều không nhìn thấy a? Ô ô ô, cứu mạng, ta bị chuông. Mẹ nhà hắn, bác hoang còn có pháo sáng. Xác định không phải CSG. May mắn còn sống sót huyết sát thành viên một bên kêu cứu một bên phàn nàn. Lý Phong Văn may mắn không tại phiến khu vực này trốn qua một kiếp, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía người thi pháp. Đêm đó không bị chiếu sáng dưới, một đạo tiêu sái thân ảnh liền lơ lửng trên đó. Lý Phong Văn lập tức nhận ra người này, giận dữ hét, Lâm Tể Trần. Ngươi tên chó chết này. Lại tới xấu lão tử chuyện tốt. Không trung Lâm Tể Trần nhàn nhã hài lòng nói, nguyên lai là Lý hội trưởng a, làm sao, vài ngày trước ngươi tại toàn bộ server kênh truy nã chuyện của ta, sẽ không quên a. Lý Phong Văn cắn răng nói, tốt. Rất tốt. Ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Lâm Tể Trần nói xong, quanh thân sáng lên vô số kiếm ảnh, theo hắn hư không một điểm, một cái kiếm trận rơi xuống. Kiếm nhận phong bạo. VCNMG. Lâm Tể Trần con mẹ nó ngươi chờ đó cho ta. Ta làm. Lý Phong Văn hùng hùng hổ hổ, vội vàng để cho thủ hạ nhóm tranh thủ thời gian tránh đi. Thương Vạn Hà lúc này thì quả quyết hạ lệnh, rút lui. Hướng đông nam phương hướng chạy. Tất cả chiến thần công hội thành viên thu được mệnh lệnh qua đi, động tác phi thường quả quyết, nhao nhao từ bỏ chiến đấu, về sau chạy. Hành động thống nhất, không có nửa điểm kéo dài. Lâm Tể Trần thì không cùng bọn hắn cùng một chỗ đào tẩu, mà là tiếp tục hướng xuống mặt cuồng ném kỹ năng. Lúc này từ lóa mắt trạng thái khôi phục như cũ váy đỏ yêu tu gặp một cái cụ linh tiểu bối cũng dám tại bọn hắn trên đầu như thế làm mưa làm gió. Lên cơn giận dữ, trực tiếp đằng không mà lên, thẳng hướng Lâm Tể Trần. Vô sĩ sâu kiến, chịu chết đi. Váy đỏ yêu tu cổ tay khẽ đảo, một cây thải sắc lông vũ trốn vào hư không, mang theo đáng sợ yêu lực, phong mang như kiếm, đoạt không đâm tới. Lâm Tể Trần không chút hoang mang, thân ảnh tại thời khắc này chia thành năm phần. Ám ảnh độc tập. Lông vũ đâm trúng trong đó ba đạo thân ảnh, lại đều không có đâm trúng bản tôn. Còn lại hai cái, Lâm Tể Trần, trong đó một cái không sợ chết hướng váy đỏ nam tử đánh tới, giống như là cố ý đi tìm cái chết. Một cái khác, Lâm Tể Trần, thì sợ hãi rụt rè hướng nơi xa bỏ chạy. Hừ. Như thế thấp kém thủ đoạn cũng nghĩ lừa gạt bản yêu. Khổng Tước khinh thường nói, chắc chắn cái này tới chịu chết, Lâm Tể Trần khẳng định là giả. Hắn trực tiếp bỏ qua, thôi động yêu lực, tốc độ ánh sáng đuổi kịp chạy trốn Lâm Tể Trần, hung hăng một chưởng vỗ hạ. Nhưng mà, để hắn không ngờ tới chính là, hắn vỗ xuống đúng là một đoàn không khí. Khổng Tước yêu tu trong nháy mắt kịp phản ứng, quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp chân chính Lâm Tể Trần, đã chạy ra thật xa. Đáng chết. Bị trêu đùa Khổng Tước yêu tu sắc mặt tái xanh, cảm giác trí thông minh bị nghiền ép, tự xưng là cao quý yêu bên trong quý tộc. Há lại cho một nhân loại trêu đùa. Lúc này tức hỗn hển truy sát tới. Cái khác hai vị yêu tu cũng lên mau hỗ trợ, ba yêu hôm nay thề phải đem Lâm Tể Trần chém thành muôn mảnh. Hội trưởng, chúng ta truy ai? Cuồng Tiếu Viêm bận biểu hỏi thăm Lý Phong Văn. Lý Phong Văn vừa định nói đương nhiên truy sát Lâm Tể Trần. Nhưng nghĩ lại một chút, tốc độ của bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của Lâm Tể Trần, truy cũng đuổi không kịp. Coi như đuổi tới, kia ba con khổng tước yêu tu đoán chừng đã sớm đem Lâm Tể Trần xử lý, quá khứ cũng là cái gì cũng vớt không đến. Chẳng bằng mau đuổi theo bên trên chiến thần công hội. Đem những chiến thần này chó đều giết tuyệt lại nói. Trước hết giết chiến thần công hội. Lý Phong Văn lập tức có chủ ý, dẫn người hướng đông nam phương hướng bay đi. Một đầu khác Lâm Tể Trần, toàn lực chạy trốn, cũng không có bao lâu, liền bị ba con khổng tước yêu tu đuổi theo. Bất quá Lâm Tể Trần trên mặt cũng không có vẻ bối rối, ngược lại quay đầu khiêu khích. Ta nói các ngươi cái này ba con gà rừng có thể hay không đừng đuổi theo, từng ngày lấy chính mình lông gà làm vũ khí, sớm tối lông gà bị lột sạch, hầm một nồi già canh gà. Ba con khổng tước yêu tộc nhất thời tức giận đến giận sôi lên. Lại là một cái mắng bọn hắn khổng tước tộc là gà rừng gia hỏa. Cái trước vẫn là một con tại khổng tước yêu quốc gây chuyện bổn hùng, lúc này đổi thành người. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Dám cười chúng ta cao quý khổng tước yêu tộc, ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Tiểu tử ngươi trốn không thoát. Ba con yêu tu lại lần nữa tới gần. Lâm Tể Trần cũng không rảnh lại giễu cợt, gia tốc thoát đi. Phía trước xuất hiện một đoàn hắc vụ, Lâm Tể Trần không chút nghĩ ngợi liền trốn vào trong đó. Ba con yêu tộc cũng không cam chịu yếu thế. Theo sát lấy bay vào hắc vụ. Nhưng mà vừa bay qua sương mù tầng, liền phát hiện phía trước tựa hồ có cái gì kết giới chặn bọn hắn đường đi, đem bọn hắn ngăn ở nguyên địa. Mà Lâm Tể Trần liền đứng ở bên ngoài không xa, cười khanh khách nhìn xem bọn hắn. Ba con yêu tu vô ý thức cảm thấy không thích hợp, váy đỏ yêu tu bàn tay hóa thành một con yêu trảo, hung hăng chụp về phía Lâm Tể Trần. Đông. Yêu lực toàn bộ đâm vào một cái bình chướng vô hình bên trên, Lâm Tể Trần lông tóc không thương. Váy đỏ yêu tu ý thức được không đúng, cẩn thận xem xét quanh thân dị dạng, cả kinh nói, là trận pháp. Còn lại hai con khổng tước yêu tu cũng là kinh nghi bất định. Mãng. Đúng lúc này, một đạo chói tai thanh âm tại trong kết giới vang lên. Ngay sau đó, ba con yêu tu trên đầu, xuất hiện bốn đạo cự tượng hư ảnh. Tứ tượng tự như bốn tôn thần thú, cao cao tại thượng, quan sát ba con như con kiến hôi khổng tước. Váy đỏ yêu tu cảm ứng được nguy cơ, gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi. Nhanh! Toàn lực phá trận. Hắn có thể cảm nhận được cái này tuyệt không phải trận pháp. Cái khác hai con yêu tu cũng là dọa đến tranh thủ thời gian đối trận pháp kết giới động thủ, vô số đạo long vũ bắn ra. Nhưng căn bản dao động không được trận pháp căn cơ. Mà giờ khắc này bốn cái cự tượng hư ảnh nâng lên như kình thiên một trụ tượng chân. Như Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng chà đạp mà xuống. Chương 743, bản đầy đủ tứ tượng hủy diệt trận. Chương 741, bản đầy đủ tứ tượng hủy diệt trận. Phốc. Phốc. Phốc. Ba con yêu tu đồng thời phun ra một ngụm lão huyết. 4000. 4000. 4000. Ba con yêu tu trên đầu nhao nhao bay ra kinh khủng tổn thương số lượng. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Cự tượng chà đạp không có chút nào ngừng chi ý, lần nữa nhấc chân, rơi xuống. Trong trận pháp, tự như trời đất sụp đổ, hoàng vũ rung chuyển. Năng lượng kinh khủng ở trong trận tứ ngược. Ba con yêu tu rốt cục nhìn không được kêu thảm nổi lên bốn phía. Lâm Tể Trần ở bên ngoài nhìn xem một màn này. Không có cho phép một trận mừng thầm. Đây chính là tứ tượng hủy diệt trận chân chính uy lực. Địa phẩm trận pháp, tứ tượng hủy diệt trận, bố trí hình trận pháp này có thể đem 200x200m phạm vi bên trong nguyên anh cảnh trở xuống bao quát nguyên anh cảnh địch nhân giam ở trong đó, triệu hồi ra bốn cái cự tượng chi linh giao đấu bên trong địch nhân tiến hành hủy diệt tính đả kích, mỗi giây khả tạo thành 1000x4 trận pháp tổn thương, lại bị nhốt vào trong trận người chơi không cách nào sử dụng thân pháp kỹ năng, trừ phi đem bốn cái cự tượng chi linh toàn bộ phá hủy, mới có thể bài trừ trận này. Cần vật liệu, trung phẩm linh thạch x10 khối, thượng phẩm linh thạch x1 khối, tứ tượng trận đồ x1 tấm, cự tượng tinh thạch x2 khối. Yêu cầu, cụ linh cảnh trận pháp sư mới có thể học tập. Tứ tượng hủy diệt trận Lâm Tể Trần dùng qua một lần, nhưng bởi vì đau lòng vật liệu, cho nên chỉ dùng một nửa vật liệu, tiếp cận cái không trọn vẹn bản trận pháp. Lúc ấy là vì bắt thương minh hồn xà, không trọn vẹn bản liền đủ. Mà lần này, Lâm Tể Trần dùng chính là bản đầy đủ tứ tượng hủy diệt trận. Đối mặt ba con nguyên anh cảnh yêu tu, hắn cũng không dám ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Vì thế tiêu hết một viên thượng phẩm linh thạch, Lâm Tể Trần vì đó đau lòng. Nhưng nhìn đến trận pháp này uy lực như thế, lập tức cảm thấy cũng đáng. Đáng tiếc trận pháp này bố trí tốn kém công phu, nhất định phải sớm bố trí, không phải hắn đối mặt văn nhân tuân cũng không cần bị đuổi giết đến thảm như vậy. Bất quá cái này ba con yêu tu cũng không có ngồi chờ chết, nhào nhào tế ra pháp bảo, đau khổ ngăn cản. Đáng tiếc pháp bảo cũng không thể chống bao lâu liền tại tuyệt đối lực lượng tàn phá hạ vỡ nát phá hủy. Ba con yêu tu không có pháp bảo, chỉ có thể dựa vào nhục thân ngạnh kháng. Mắt thấy HP càng ngày càng ít, ba con yêu tu trong mắt đều xuất hiện khủng hoảng chi sắc. Váy đỏ yêu tu đột nhiên hướng Lâm Tể Trần nói, bằng hữu, đây đều là cái hiểu lầm, ngươi triệt tiêu trận pháp này, chúng ta cam đoan không còn làm khó dễ ngươi. Lâm Tể Trần cười khẩy nói, ngươi thấy ta giống ba tuổi tiểu hài a? Váy đỏ yêu tu phí sức gạt ra một vòng tiếu dung, gần như năn nỉ nói, ta có thể thề. Thế thì không cần, nếu như ba người các ngươi chịu từ đào yêu đang đưa cho ta, ta liền triệt tiêu pháp trận. Lâm Tể Trần thảnh thơi nói, váy đỏ yêu tu tráng nổi gân xanh lên, nói, kia cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào a? Lâm Tể Trần nhún nhún vai. Nói, làm sao không có khác biệt, các ngươi hiện tại từ đào yêu đan, sẽ chỉ thống khổ nhất thời, không đào, liền bị trận pháp sống sờ sờ hành hạ chết, ngươi nói có hay không khác nhau? Cái này khổng tước yêu tu cũng biết cầu xin tha thứ vô vọng, hắn nhìn chòng chọc vào Lâm Tể Trần, nói, tiểu tử, ta Khổng Kiệt nhớ kỹ ngươi, coi như đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng muốn đưa ngươi lột da trút xương. Ngươi có thể ra đến rồi nói sau. Lâm Tể Trần ha ha đạo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đạo, song phương không tiếp tục lên tiếng. Trong trận pháp tiếp tục truyền đến ba con yêu tu tiếng kêu thảm thiết. Ba con yêu tu đều bị đánh ra nguyên hình. Chính là ba con khổng tước yêu tộc. Trước hết nhất nhìn không được chính là lông trắng khổng tước, hắn tự biết tử kỳ đã đến, một đôi mắt tràn ngập oán hận trừng mắt Lâm Tể Trần. Đường ca, báo thù cho ta. Lông trắng khổng tước trước khi chết hô lên một câu nói kia, thân thể nổ tung, nguyên anh đều không thể trốn qua một kiếp. Lâm Tể Trần tại ngoài trận liền nhận được hệ thống nhắc nhở. Đánh giết nguyên anh cảnh yêu tu một, tu vi ghi 400000 điểm. Sau nguyên anh cảnh phong quái bốt cao hơn. Lâm Tể Trần nhìn xuống kinh nghiệm của mình cột, đã tính gộp lại hơn 100 vạn, còn kém 100 vạn liền có thể đạt tới cụ linh hậu kỳ đột phá yêu cầu. Trong trận pháp đỏ vũ khổng tước nhìn xem mình đường để bỏ mình, hai mắt xích hồng. Hận không thể hiện tại lao ra đem Lâm Tể Trần tháo thành tám khối. Nhưng bây giờ hắn nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo. Lại qua một hồi, thanh vũ khổng tước cũng không chịu nổi. Hô lên báo thù cho hắn về sau, cũng đi theo lông trắng khổng tước chết bất đắc kỳ tử. Trong trận chỉ còn lại một con đỏ vũ khổng tước đang khổ cực chèo chống. Giây lát về sau, ngay tại hắn cũng cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, trong trận pháp linh thạch, năng lượng khô kiệt, hóa thành bột mịn. Bốn cái cự tượng hư ảnh cũng biến mất theo. Đỏ vũ khổng tước cuồng hỉ, một loại trở về từ cõi chết cảm giác xông lên đầu. Thế nhưng là một giây sau, một đạo kiếm khí chém tới. Lâm Tể Trần cũng sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, đánh chó mù đường. Đỏ vũ khổng tước muốn trách cả mí mắt, hắn muốn vì huynh để báo thù, vừa vặn bên trên sớm đã vết thương chồng chất, tràn ngập nguy hiểm. Tiểu tử, ta Khổng Kiệt nhớ kỹ ngươi, chúng ta toàn bộ khổng tước yêu tộc đều sẽ không bỏ qua ngươi. Khổng Kiệt quẳng xuống câu nói này về sau, thôi động yêu tộc bí pháp. Toàn bộ thân ảnh lại hóa thành một cây thải sắc lông vũ. Trốn vào hư không, xuyên thẳng qua không thấy. Lâm Tể Trần ý đồ đuổi theo, nhưng căn bản không nhìn thấy đối phương cái bóng, chỉ có thể hậm hực coi như thôi, ám đạo đáng tiếc. Bất quá ba con nguyên anh cảnh khổng tước yêu tộc, bị hắn tiêu diệt hai con, coi như không tệ, tối thiểu tiền vốn hẳn là có thể kiếm về. Về phần Khổng Kiệt buông xuống ngoan thoại, Lâm Tể Trần căn bản không để trong lòng. Hiện trong Bát Hoang đối với hắn căm thù muốn hắn chết gia hỏa nhưng nhiều lắm. Đều nói kỹ nhiều không ép thân, Lâm Tể Trần là cừu địch nhiều không ép thân. Thêm một cái không bao nhiêu không thiếu một cái. Tại tiên hiệp thế giới hỗn, ai còn không có điểm cựu nhân đâu. Không kết thù đều là không có tiền đồ. Lâm Tể Trần đi vào vừa mới trận pháp trước, bên trong nằm hai cái nguyên anh cảnh hồn mộ. Đáng tiếc cái này hai con khổng tước yêu tu thi thể bị trận pháp ép thành bột mịn, yêu đan cũng mất, không phải chỉ là những này liền có thể để hắn kiếm một món hời. Trận pháp này nhưng phí hết ta thật lớn công phu, còn tiêu hao nhiều linh thạch như vậy, cũng đừng làm cho ta lỗ vốn a. Lâm Tể Trần xoa xoa đôi bàn tay, đem bên trong một cái hồn mộ mở ra. Bên trong lẳng lặng nằm ba kiện địa phẩm trang bị. Hai tử một lam. Đều là nguyên anh cảnh trang bị, thuộc tính cũng chỉ có thể coi là bình thường, Lâm Tể Trần tùy tiện nhìn một chút liền không có hứng thú ném vào trong giới chỉ. Ngoại trừ trang bị, bên trong còn có một cái vật liệu. Thiên tài địa bảo ở khổng tước yêu cốt, khổng tước tộc bản mệnh yêu cốt, thiên đạo cấp đột phá vật liệu một trong, xếp hạng thứ 11, 12. Thuộc tính, lực đạo 200, niệm lực 200, phòng ngự 150, hộ tâm 80. Tác dụng, cụ linh cảnh tu sĩ đột phá nguyên anh cảnh lúc phụ tá vật này, nhưng tăng lên trên diện rộng thuộc tính. Nhìn thấy cái này vật liệu, Lâm Tể Trần lại nhếch miệng. Hiển nhiên hắn không coi trọng phần tài liệu này, mặc dù cũng là thiên đạo cấp vật liệu một trong. Nhưng đột phá nguyên anh cảnh thiên đạo cấp vật liệu hết thảy có 12 loại, khổng tước yêu cốt chỉ có thể xếp hạng thứ 11. Xếp hạng càng cao, vật liệu gia tăng thuộc tính càng tốt. Lâm Tể Trần mục tiêu là trước 6 loại thiên tài địa bảo. Toái tinh thất diệu thạch, bắc cực thiên niên chi, địa hỏa liên tâm, dương viêm tinh kim, nhiễm di tinh phách, thiên tàng tử trúc. Cái này 6 loại mới là Lâm Tể Trần mục tiêu. Mặc dù bây giờ một loại đều không có, nhưng Lâm Tể Trần vẫn là quyết tâm muốn tìm cái này 6 loại vật liệu mới có thể cân nhắc đột phá. Đem khổng tước yêu cốt ném vào chiếc nhẫn, Lâm Tể Trần lại nhìn về phía một cái khác hồn mộ. Cái thứ hai hồn mộ bên trong, đồng dạng là ba kiện địa phẩm trang bị, bất quá lại có một kiện là kim sắc phẩm chất. Chương 744, có phải hay không có chút khỉ gấp? Chương 742, có phải hay không có chút khỉ gấp? Địa phẩm kim vũ, nguyệt chi quang mang, lực đạo 700, hiệu ý 500, hiệu ý tổn thương 15%. Tự mang, cắt chém, hiệu quả, phổ công trúng đích địch nhân sau 100% phát động cắt chém, thời gian ngắn không cách nào khép lại. Ánh trăng phán quyết, đối phía trước 50m bên trong cùng thẳng tắp địch nhân tạo thành 18.000 điểm xuyên qua tổn thương, lại bị trúng đích người đều sẽ phát động hiện hình, hiệu quả, không cách nào giấu kín, tiếp tục 30 giây, cooldown 15 phút. Nguyệt thần hạ xuống, ngưng tụ chủy thủ khí linh chi lực. Chia ra làm ngàn. Đối 70m phạm vi bên trong địch nhân tạo thành 15.000 điểm quần thể tổn thương, cũng như khôi phục tự thân 20% pháp lực giá trị, cooldown 1 giờ. Nguyệt thực săn giết, ở vào đêm tối trạng thái lúc, tự thân chiến đấu thuộc tính có thể tăng lên 30%, không cooldown. Yêu cầu, nguyên anh cảnh giao găm tu mới có thể sử dụng. Chủy thủ này thấy Lâm Tể Trần đều có chút ý động, đáng tiếc hắn không phải chơi giao găm, bên người cũng không có chơi giao găm người chơi. Chỉ có thể là trước cất kỹ lại nói, hồn mộ bên trong còn lại trang bị ngược lại không có gì ly kỳ. Lâm Tể Trần đơn giản thu thập một chút. Đang định khởi hành lúc, Thương Vạn Hà phát tới tin tức, hỏi thăm cái kia bên cạnh thế nào, có cần hay không hắn dẫn người tới hỗ trợ. Bọn hắn chiến thần công hội vừa mới đem huyết sát công hội vừa đau đánh một trận, Lý Phong Văn cũng bất hạnh bị bọn hắn làm thịt. Cái này Lý Phong Văn cũng là gan lớn, ba con khổng tước yêu tu không tại, cũng dám đi truy người. Hắn coi là chiến thần công hội binh bại như núi đổ, muốn thừa cơ lấy lại danh dự, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không nghĩ tới bị hung hăng giáo dục dừng lại, tập thể sớm cáo biệt phong nguyên bí cảnh. Thương Vạn Hà một làm xong liền lập tức hỏi thăm Lâm Tể Trần tình huống bên kia, tùy thời chạy tới hỗ trợ. Hắn biết rõ, vừa rồi nếu không phải Lâm Tể Trần ngăn cản ba con khổng tước yêu tu, bọn hắn chiến thần công hội sớm đã bị đoàn diệt. Nhân tình này hắn nhưng là thiếu lớn, đang lo không biết nên làm sao còn đâu. Không cần tới giúp ta, kia ba con yêu tu đã bị ta làm xong. Lâm Tể Trần hời hợt trả lời. Một bên khác Thương Vạn Hà nhìn xem Lâm Tể Trần gửi tới tin tức, nhìn không được văn tục, ngoà tào. Cái này khiến thủ hạ bên cạnh nhóm đều dọa giật mình, còn tưởng rằng có những địch nhân khác đột kích. Tranh thủ thời gian dọn xong trận thế chuẩn bị nghênh địch. biết sợ bóng sợ gió một trận về sau, đoàn người đều có chút im lặng, hội trưởng đây là thế nào nhất kinh nhất xạ? Nhờ ngươi có chút hội trưởng dáng vẻ có được hay không? Lệnh Tình đi tới, cũng không khỏi nhã rảnh hắn dừng lại. Thương Vạn Hà xấu hổ cười một tiếng, nói, không trách ta ngạc nhiên, thật sự là tiểu tử này quá bất hợp lý, vậy mà làm xong kia ba con yêu tu. Làm sao có thể? Lúc này đến phiên Lệnh Tình chấn kinh, nàng cùng kia ba con yêu tu giao thủ qua, rất rõ ràng đối phương có bao nhiêu lợi hại. Không tin à? Ta cũng không tin. Đi, đi qua nhìn một chút. Thương Vạn Hà không chịu nổi hiếu kỳ, lập tức dẫn người tìm tới đã bay trở về cùng phong tinh quái sào huyệt Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần vừa mới chuẩn bị đi vào đào bảo, bị đoàn người gặp được về sau, còn có chút xấu hổ. Hắn thật đúng là dự định thừa dịp chiến thần công hội còn chưa có trở lại đem bên trong cùng phong bảo rương lấy đi. Không nghĩ tới bị bắt được chân tướng. Thương Vạn Hà ngược lại là không để ý những này, lòng tràn đầy hiếu kỳ hỏi, Lâm huynh đệ, ngươi thật giải quyết kia ba con yêu tu. Lâm Tể Trần gật đầu nói, giết hai con. Còn có một con chạy. Cái này. Ngươi làm như thế nào? Thương Vạn Hà nhìn không được hiếu kỳ nói, bên cạnh Lệnh Tình cũng vểnh tai. Lâm Tể Trần cười, nói, cũng không có gì, ta là dựa vào trận pháp mới có thể làm đến. Đoàn người giật mình, thì ra là thế. Thương Vạn Hà mặc dù rất muốn hỏi Lâm Tể Trần là trận pháp gì như thế kiểu như trâu bò, nhưng hắn cũng biết đây là bí mật của người ta, chắc chắn sẽ không tùy tiện bàn giao. Dứt khoát cũng liền không hỏi. Lần này đa tạ Lâm huynh đệ xuất thủ a, không phải chúng ta chiến thần công hội lần này khẳng định phải cấm. Thương Vạn Hà cảm kích nói. Không có gì, dù sao ta cùng huyết sát vốn là có thù, cũng coi là trả thù bọn hắn một chút. Lâm Tể Trần khách khí nói. Hắn nhìn xem Thương Vạn Hà, nhìn kỹ mới phát hiện người này thật có loại quân lữ khí chất, trên thân còn lộ ra một cổ lăng lệ chi khí. Lại nhìn phía sau hắn thủ hạ nhóm, dù là đây chỉ là trò chơi, bọn hắn tất cả mọi người đứng thẳng tắp, mỗi người đều là một thân tinh thần khí. Lâm Tể Trần hiện tại triệt để tin tưởng Giang Lạc Dư nói lời, chiến thần công hội thật đúng là có quân đội bối cảnh. Cái này Thương Vạn Hà chỉ sợ vẫn là cái quân đội bên trong quan không nhỏ đâu. Doanh trưởng, đoàn trưởng, hay là lữ trưởng? Nhìn hắn còn trẻ như vậy, hẳn là chỉ có 40-50 tuổi, cao nữa là cái lữ trưởng đi. Lâm Tể Trần trong lòng âm thầm suy đoán nói. Quân đội sớm như vậy tiếp xúc trò chơi này, chẳng lẽ bọn hắn đã phát giác được trò chơi này có cái gì đặc biệt chỗ a? Ngay tại Lâm Tể Trần ngây người lúc, Thương Vạn Hà càng lại lần hướng Lâm Tể Trần ném đến cành ô liu. Lâm huynh đệ, lần trước ta mời qua ngươi gia nhập chúng ta chiến thần công hội, ngươi cự tuyệt, lần này không biết ngươi có hay không ý nghĩ này. Tiếng ta chiến thần công hội a. Lâm Tể Trần cười khổ. Tranh thủ thời gian lắc đầu, vẫn là thôi đi, con người của ta độc lai độc vãng đã quen, không thích hợp gia nhập công hội. Yên tâm, ta sẽ không hạn chế tự do của ngươi, ngươi gia nhập công hội người kế nhiệm gì hành động đều không cần hướng ta báo cáo. Công hội hoạt động tham gia hay không tham gia tùy ngươi, mà lại ngươi có điều kiện gì cũng tận quản mở, chỉ cần ta có thể làm được, liền nhất định thỏa mãn ngươi. Thương Vạn Hà là thật 10 phần thưởng thức Lâm Tể Trần, không chỉ là hắn trò chơi thực lực, càng là trong khoảng thời gian này hắn thông qua điều tra, phát hiện Lâm Tể Trần nhân phẩm không tệ. Trong hiện thực vẫn là cái phẩm học kim ưu học sinh. Dạng này người nếu như có thể thu nạp vào chiến thần công hội, vậy hắn liền kiếm lợi lớn. Đáng tiếc, Lâm Tể Trần vẫn là để hắn thất vọng. Không cần thương hội trưởng, tạm thời không cân nhắc gia nhập công hội, nếu như về sau ta muốn gia nhập, ngược lại là có thể cân nhắc. Ai, tốt à, vậy thì chờ Lâm huynh để lúc nào đổi chủ ý, cứ nói với ta là được. Thương Vạn Hà cũng không bắt buộc, miễn cho làm cho người ta phản cảm. Hắn nhìn thoáng qua cuồng phong hang động, cười nói, Lâm huynh để lần này giúp chúng ta ân tình lớn như vậy. Nhất thời ta cũng không có gì tốt tạ, chúng ta phát hiện cái này cuồng phong bảo rương, không bằng liền tặng cho ngươi đi. Thương Vạn Hà vốn cho là Lâm Tể Trần còn muốn từ chối nhã nhặn một phen, không nghĩ tới gia hỏa này lần này ngược lại là đáp ứng phi thường sảng khoái. Tốt, đa tạ thương hội trưởng. Lâm Tể Trần nói xong cũng không quay đầu lại chạy vội tiếng cuồng phong hang động. Lưu lại Thương Vạn Hà cùng Lệnh Tình bốn mắt tương vọng, nhất thời cũng không biết nên nói chút gì tốt. gọi hắn tiến công hồi hắn liên tục chối từ, gọi hắn mở rương lại tích cực như vậy. Nhưng mà Lâm Tể Trần đi vào không bao lâu. Lại đi ra, hai tay trống trơn. Hắn một mặt mộng bức hỏi, bên trong không có cái gì à? Bảo rương sớm đã bị mở ra, thương hội trưởng, sẽ không có người nhanh chân đến trước đi. Phốc thử lệnh tình nhịn cười không được. Thương Vạn Hà cũng là buồn cười, râu ria đều bị cười đến nhếch lên. Lâm huynh đệ, trong này bảo rương sớm đã bị chúng ta mở xong, ta nói là đồ vật bên trong, ta trực tiếp tặng cho ngươi. A, dạng này a, vậy liền cảm ơn. Lâm Tể Trần lúng túng gãi gãi đầu, mình vừa mới có phải hay không có chút khỉ gấp. Chương 745, làm ta con rể ta vui lòng. Chương 743, làm ta con rể ta vui lòng. Thương Vạn Hà cũng không có nói đùa, xuất ra một bản sách kỹ năng đưa tới. Bản này địa phẩm tâm pháp chính là cái kia cuồng phong bảo rương bên trong đạt được, thuộc tính rất không tệ, thủ hạ ta thật nhiều kiếm tu đều tranh nhau muốn. Lâm Tể Trần không nói chuyện, tiếp nhận sách kỹ năng nhìn thoáng qua, đừng nói, Thương Vạn Hà không có nói lung tung. Hắn lúc đầu đã có thiên phẩm tâm pháp thập phương kiếm kinh. Theo đạo lý chướng mắt bình thường địa phẩm, nhưng bây giờ bản này tâm pháp vẫn là để hắn có chút ý động. Địa phẩm tâm pháp truy phong kiếm kinh, linh động từ 5 điểm, chiến đấu bên trong, mỗi thi triển một lần kỹ năng, tốc độ di chuyển 3%, tối cao hạn mức cao nhất 30%, tiếp xuống mỗi thi triển một lần kỹ năng, xuất kiếm tốc độ 10%, tối cao hạn mức cao nhất 50%. Bị động, ngự kiếm thuật hiệu quả 50%. Yêu cầu, căn cốt 80 trở lên, cụ linh cảnh trở lên kiếm tu mới có thể học tập. Thập phương kiếm kinh chủ yếu tăng lên tổn thương, mà bản này truy phong kiếm kinh là tốc độ tăng lên. Hơn nữa còn gia tăng linh động thuộc tính. Linh động chính là thân thể trình độ linh hoạt. Linh động giá trị càng cao, thân thể liền càng phát ra linh hoạt. Linh động mặc dù không thuộc về chiến đấu thuộc tính, nhưng nó cùng tinh lực không sai biệt lắm, đều là ẩn tàng. Lâm Tể Trần nhìn thấy bản này tâm kinh về sau, liền đã có chủ ý, nhất định phải cầm xuống. Thương hội trưởng, cái này tâm pháp, ta muốn, ngươi nói cái giá đi. Thương Vạn Hà cởi mở nói, đều nói đưa ngươi, còn mở cái gì giá? Lâm Tể Trần lại lắc đầu, kiên trì nói, một mã thì một mã, vì cái này tâm pháp, các ngươi hy sinh cũng rất lớn, mà lại ta người này không thích nợ nhân tình. Mặc dù Lâm Tể Trần nói như vậy, nhưng Thương Vạn Hà vẫn như cũ không chịu chào giá. Lâm Tể Trần gặp đây, đột nhiên nhớ tới quyển kia đạo tặc dùng thần thông sách kỹ năng, liền đem nó xuất ra đưa tới. Bản này bí cảnh là ta ở cái trước cuồng phong bảo rương bên trong tìm tới, vừa vặn ta cũng không cần, liền dùng nó đến chống đỡ giá tốt. Thương Vạn Hà vốn còn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến bản này thần thông sách kỹ năng về sau, cũng là có chút tâm động. Hắn nhìn về phía bên cạnh Lệnh Tình, phát hiện ánh mắt của nàng cũng khóa chặt tại bản này sách kỹ năng bên trên. Thương Vạn Hà cười khổ, hướng Lâm Tể Trần nói, vậy xin đa tạ rồi. Chúng ta coi như là một trận giao dịch, bất quá ta chiến thần công hội thiếu ngươi ân tình, vẫn như cũ hữu hiệu. Nói, Thương Vạn Hà cho Lâm Tể Trần phát xuyên dãy số, nói, ta tại Kinh Đô còn có chút nhân mạch, nếu như Lâm huynh đệ ngày sau tại Kinh Đô có dụng đến lấy ta địa phương, cứ việc liên hệ ta. Tốt, cảm ơn. Lâm Tể Trần thuận miệng đáp ứng, cũng không có quá để ý, hai bên trao đổi sách kỹ năng, Lâm Tể Trần cầm qua bản này truy phong kiếm kinh, lập tức học xong. Mà Lệnh Tình bên này cũng không có đơn giản như vậy. Công hội dù sao không phải nàng phụ thân một người, muốn công hội tài nguyên liền phải dùng cống hiến đến đổi. Cũng may Lệnh Tình tại công hội để giành được rất nhiều điểm cống hiến, nàng không nói hai lời, rất sung sướng tiêu hết mình công hội điểm cống hiến, đem bản này thần thông cầm xuống. Chờ lấy mình đột phá nguyên anh sau liền có thể học được. Lâm Tể Trần gặp sự tình giải quyết, cũng không còn lưu lại, cùng Thương Vạn Hà lên tiếng chào hỏi, liền một mình rời đi. Thương Vạn Hà nhìn xem Lâm Tể Trần rời đi, tránh không được thở dài, ai, nhân tài như vậy, nếu như có thể gia nhập chúng ta liền tốt. Một bên Lệnh Tình liếc mắt, nói, người ta một người tự do tự tại, lại là toàn bộ server thứ nhất. Tại sao phải thụ ngươi quản chế ước thúc? Lại nói chúng ta công hội cũng không so cái khác thương nghiệp công hội, nhiều quy củ cực kỳ, người ta khẳng định không nguyện ý đợi. Thương Vạn Hà cười khổ nói, Đúng vậy à, chúng ta công hội cũng không phải ta có thể làm chủ, gần nhất phía trên đối chúng ta hạng mục này càng ngày càng không chú ý, kinh phí đều rất khó phê xuống tới, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta liền tự có thể dậm chân tại chỗ, không có cách nào lại nhận người. Lệnh Tình nghe vậy câm lặng một lát, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, cha, ngươi nói mặt trên để chúng ta tiến cái trò chơi này đến cùng là vì cái gì? Thật chẳng lẽ chỉ là xong một trò chơi tới? Thương Vạn Hà thấp giọng trả lời, phía trên ra lệnh cho ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta nghe lão thủ trưởng nói qua, cái này hành động việc quan hệ một hạng vô cùng trọng yếu tinh hệ công trình nghiên cứu, tóm lại là phi thường mấu chốt. Như thế mấu chốt? Vì cái gì phía trên còn không cho chúng ta cấp phát? Lệnh Tình buồn bực nói. Thương Vạn Hà lắc đầu bật cười, nói, bởi vì cái này quyết định có người đồng ý có người phản đối, lại thêm bây giờ trò chơi vận doanh hơn một năm, không có bất cứ động tĩnh gì, phía trên thanh âm phản đối cũng liền lớn hơn, tự nhiên cũng liền chẳng phải để bụng. Lệnh Tình biểu môi, nói, vậy chúng ta nếu không cũng rút lui à? Tối thiểu ngươi trở về có thể tiếp tục làm ngươi quân trưởng đại nhân. Mà không phải hạ mình đương một cái trò chơi công hội hội trưởng. Vậy không được, đây chính là lão thủ trưởng giao cho ta nhiệm vụ, hắn nói qua nhất định phải làm cho ta kiên trì, hắn nhất định có đạo lý của hắn. Thế nhưng là... Lệnh Tình còn muốn ói rảnh vài câu, lại bị Thương Vạn Hà đánh gãy. Đừng oán trách, có cái này lời đàm tiếu công phu, không bằng hảo hảo suy nghĩ một chút làm sao đem Lâm Tể Trần đào được chúng ta công hội tới. Lệnh Tình im lặng, nói, người ta toàn bộ server đệ nhất dựa vào cái gì đến chúng ta công hội, ngươi lấy cái gì đào người ta. Thương Vạn Hà trêu chọc nói, đúng vậy à. Thực sự không được, đem ngươi đưa cho người ta làm bạn gái thử một chút. Lệnh Tình mặt tối sầm, không chút khách khí một quyền quá khứ, mắng, ngươi thật sự là ta cha ruột. Bắt ngươi nữ nhi đương thẻ đánh bạc. Đợi lát nữa hạ tuyến ta liền đi cùng mẹ cáo trạng. Thương Vạn Hà chê cười nói, cũng không tính a, ta cảm thấy Lâm Tể Trần tiểu tử này người coi như không tệ, nếu là hắn nguyện ý làm ta con rể, ta khẳng định vui lòng, ngươi cũng không nhỏ, nên tìm người bạn trai. Ta mới không cần. Lệnh Tình quẳng xuống lời này, không để ý tới Thương Vạn Hà trực tiếp đi. Thương Vạn Hà ở phía sau không quên chế nhạo nói, nha đầu này. Tính cách so ta còn cưỡng, về sau thật không biết lấy hay không lấy chồng ra ngoài a, ai. Cùng chiến thần công hội cáo từ về sau, Lâm Tể Trần liền lại không tìm được cái khác cuồng phong bảo rương, coi như tìm tới cũng đều là người khác đã sớm vào xem qua, chỉ còn lại một cái hòm rỗng tại kia. Cái này cũng bình thường, lúc đầu cái này bí cảnh bên trong cũng chỉ có 1000 cái rương. Trước mặt hắn vẫn bận đào mệnh, đại bộ phận cái rương sớm đã bị người mở xong. Lâm Tể Trần thấy thế dứt khoát cũng liền không tìm, chuyên tâm điều chỉnh trạng thái, chờ cái cuối cùng bạo phong bí cảnh mở ra. Thuận tiện trong lúc này, Lâm Tể Trần đem truy phong kiếm kinh học đến tay, ngự kiếm tốc độ nhanh hơn. Cho dù là một chút nguyên anh tu sĩ đều chưa hẳn có hắn bay nhanh. Theo cuồng phong bí cảnh bên trong cái cuối cùng cái rương bị mở ra, nguyên bản đen nhánh cuồng phong bí cảnh nhiều hơn rất nhiều chùm ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ cuồng phong bí cảnh chiếu như ban ngày. Những này cột sáng trên không, lúc sáng lúc tối, ẩn ẩn có bảo vật hào quang chợt lóe lên. Cái này thật to kích thích cuồng phong bí cảnh bên trong tất cả mọi người. Đây chính là bí cảnh cuối cùng, bên trong bảo vật khẳng định là phong phú nhất. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng phóng tới những này cột sáng. Nhưng mà chờ bọn hắn đi vào cột sáng trước mới phát hiện, cũng không phải là tất cả mọi người có thể đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.